chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3384, chương 3295, phía trên tặc máy. Đang lúc mấy người muốn trở về thời điểm, lại cảm giác có một cỗ nguy cơ bao phủ trong lòng. Không tốt, ác ma kia còn chưa đi. Bọn họ quay người muốn chạy trốn. Đi mấy bước thì toàn bộ bạo thành xương máu. Đông âm người, Vương Đại Đông mặt đen lên theo chỗ tối xuất hiện. Những người này là hắn sở liệu không kịp. Hắn vốn định ngự kiếm rời đi. Có thể phát hiện chút quỷ dị ba động. Cho nên liền lưu lại. Những thứ này Đông âm người vừa định cầm điện thoại gửi đi tin tức gì. Vương Đại Đông đưa ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái điện thoại di động phía trên. Nhưng bất hạnh là, cái điện thoại di động này bị hắn kiếm khí đã đâm xuyên. Để hắn muốn ở phía trên thu hoạch có lợi tin tức ý nghĩ thất bại. Những thứ này Đông âm người đến tột cùng muốn làm cái gì? Vương Đại Đông cắn răng, trong lòng phi thường khó chịu, lại quét mắt một vòng chung quanh. Xác định không có vật sống về sau, Vương Đại Đông cái này mới rời khỏi, nơi này cách Côn Lôn Sơn còn rất xa, mà lại trước đây không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng. Vương Đại Đông đầu tiên đến tìm một chỗ đặt chân, Giang Đô, nước lạnh từ bên trong cái kia mảnh trong rừng rậm, một cái chật vật bóng người từ đó cuống quýt đi ra. Hắn toàn thân áo quần rách nát. Kính mắt cũng phá một khối, hình dáng như khất cái tầm thường. Người này chính là Phục Bộ Thiên Lang. Hắn bưng bít lấy lồng ngực, trước ngực phía sau lưng đều có vết cào. Máu me đầm đìa bộ dáng làm cho người hoảng sợ. Chủ quan, không có nghĩ tới đây mặt lại có mạnh như vậy đồ vật thủ hộ lấy. Về đến trong nhà, đổi một bộ quần áo cùng kính mắt Phục Bộ Thiên Lang ngồi dưới đất. Nhịn không được lại nôn một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch không thôi. Bạch Long, đây không phải Bạch gia lão tổ tông sao? Phục Bộ Thiên Lang đẩy đẩy kính mắt, trong kính chiết xạ ra rét lạnh vệt trắng. Trước đây không lâu Bạch gia cùng Bát Kỳ đại nhân từng lên Long Hổ Sơn cầm lại Bạch Long thi thể. Không có kết quả, vậy trong này cái này hẳn là Trắng Long tinh phách. Phục Bộ Thiên Lang trong mắt thần sắc mịt mờ, đoán ra bên trong quan trọng địa phương, Vương Đại Đông thường xuyên ra vào nơi này, bên trong khẳng định có dấu đại bí mật, bằng không cũng sẽ không cần mạnh như vậy Bạch Long đến trấn thủ. Xem ra, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Phục Bộ Thiên Lang ngón tay tại trên bàn thấp cộc cộc cộc đập. Đột nhiên dừng lại. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhíu mày, không biết sự tình thế nào. Hắn thầm nghĩ, nếu là có thể giải quyết Vương Đại Đông tốt nhất, muốn là giải quyết không đến, cái kia cũng không tệ. Chờ rất lâu cũng không thấy có tin tức truyền đến, người này hắn không khỏi lo lắng. Chiều tà rơi vào đường chân trời, hắn rốt cục nhịn không được gọi điện thoại. Bên kia như vậy, thiếu chủ. Giới bên trong Nhất Lang bọn họ còn chưa có trở lại. Thuộc hạ cũng còn không biết bên kia cụ thể tin tức. Vậy còn không mau hỏi. Phục Bộ Thiên Lang có chút hỏa khí tắt điện thoại. Không bao lâu, điện thoại lại đánh tới. Thiếu chủ, giới bên trong bọn họ mất liên lạc. Phục Bộ Thiên Lang mí mắt bỗng nhiên nhảy một chút. Có một loại dự cảm không tốt. Vội vàng hạ lệnh, rút lui. Tất cả mọi người rút lui, không nên để lại phía dưới bất luận cái gì dấu vết để lại. Đối diện nao nao, về sau một cỗ ý lạnh ép thẳng tới cốt tủy, vội vàng hành động. Vương Đại Đông là binh nghiệp xuất thân, trinh sát cùng phản trinh sát năng lực phi thường cường đại. Mấy người kia đã lọt vào mở độc thủ, nói không chắc đã cảnh giác lên. Phục Bộ Thiên Lang có thể nghĩ đến. Những ninja này sẽ không nghĩ không ra, rút lui, trong lúc nhất thời, các nơi nhẫn giả tranh thủ thời gian rút lui, không dám có chút thả dừng lại, ác ma tên, để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Phục Bộ Thiên Lang tắt điện thoại, ánh mắt che lấp nhìn ngoài cửa sổ, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện bọn họ động tác nhanh hơn Vương Đại Đông. Bành, một gian tầng hầm cửa phòng bị đá mở, lộ ra bên trong lung la lung lay ánh đèn, còn có chút dơ giấy bẩn thỉu mặt đất. Chạy, cái này người chính là tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa Vương Đại Đông. Nơi này cách hắn chiến đấu địa phương chỉ có hơn 20 cây số. Vương Đại Đông vào thành về sau, phát hiện có người theo dõi chính mình, nhất thời thì tỉnh ngộ lại, đang muốn hất ra thời điểm, lại phát hiện theo dõi chính mình người ào ào rút lui. Hắn vội vàng đuổi theo, lại không nghĩ rằng sau cùng phốc cái hư không. Hắn không tin những thứ này đông âm người cảnh giác có cao như vậy. Cái này chỉ có thể nói rõ bọn họ sau lưng có người tại thao túng, mà lại đối với mình vô cùng dài. Sẽ là ai chứ? Vương Đại Đông trầm tư rời đi, trăm bề không được giải. Tấn bên trong giải ra, Giải Đông Lai một mặt huệ hoài xuất hiện tại trong đình viện. Sau khi hạ xuống oa phun một ngụm nồng đậm máu tươi. Trong đình viện có một thiếu niên tại chăm chỉ không ngừng luyện kiếm. Giải Đông Lai đôi mắt hung ác đoạt bước lên đi, đoạt lấy trong tay thiếu niên kiếm gỗ, răng rác. Kiếm gỗ gãy thành hai đoạn rơi xuống tại thiếu niên trước mắt. Luyện kiếm, đều luyện vài chục năm, vẫn là bộ dáng này. Dứt khoát khắc luyện, Giải Đông Lai giận dữ hét, hai mắt huyết hồng, oa phun một ngụm máu đặc, chậm rãi rời đi. Bầu trời mây đen ngưng tụ, một tia chớp tại thiếu niên đỉnh đầu nổ tung, mưa to nhất thời thanh lãnh mà xuống. Trong nháy mắt thì xối thiếu niên y phục, lạch cạch, thiếu niên cúi đầu, siết chặt khớp nối trắng bệch quyền đầu, hàm răng khanh khách rung động. Thật lâu, hắn nhặt lên mặt đất gãy thành hai đoạn kiếm gỗ, rút kiếm, xuất kiếm, một kiếm, vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ luyện kiếm. Một kiếm chém ra, bổ ra màn mưa, một kiếm thượng thiêu. Chém vỡ lôi đình, vì cái gì, ta đều cố gắng thế nào, ngươi vẫn là không cầm mắt nhìn thẳng ta, chẳng lẽ ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Thân thể thiếu niên vô cùng phấn chấn lấy, ánh mắt đỏ như máu, tùy ý nước mưa rót vào hốc mắt, vì cái gì, thiếu niên ngửa đầu gào thét, một tiếng lôi đình tại đỉnh đầu hắn nổ tung. Giải kiếm đến trên cổ treo ngọc kiếm phát ra bạch quang, đem cái kia lôi đình đánh nát, kiếm khí rót vào cái kia trên trời cao cuồn cuộn mây đen bên trong. Giải Đông Lai đồi phế ngồi dưới đất, trong tay cầm một bình rượu mạnh, hai mắt đỏ bừng, nghe vậy ngửa đầu ưng ực uống rượu. Ai, oan nghiệt a, chỗ tối, có người âm thầm thán một tiếng, liền yên lặng đi lên. Tấn bên trong đổ mưa to, Vương Đại Đông bên này lại là trăng sáng sao thưa. Hắn lại tìm nhiều chỗ không có kết quả về sau, xác định đối phương đã rút lui. Hắn cũng dừng lại, tìm một chỗ ở lại. Lần này cướp máy bay khẳng định không có đơn giản như vậy. Đối phương ngay cả ta tin tức đều rõ ràng như vậy. Khẳng định không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Vương Đại Đông nằm ở trên giường suy tư, thầm nghĩ, đây nhất định là sớm có dự mưu, người sau lưng đến cùng là ai cũng có thể. Hắn muốn chính mình những cái kia cừu nhân, cảm thấy những người này cũng có thể, cũng không biết những huynh đệ kia thế nào. Vương Đại Đông suy nghĩ tung bay, nhớ tới địa ngục những người kia, không biết còn có thể giấu giếm bao lâu. Ha ha! Vương Đại Đông khóe miệng lộ ra một vệt thảm đạm nụ cười. Hôm sau, Vương Đại Đông xuất hiện tại vùng ngoại thành. Một trận quân dụng máy bay trực thăng xuất hiện, bay thẳng tới. Hắn thả người nhảy lên thì nhảy đến cabin. Đây là hắn gọi điện thoại gọi tới, là Côn Lôn quân khu phái tới. Tốc độ rất nhanh, gặp qua huấn luyện viên. Trên máy bay có cái trong tay cầm đại thư thanh niên. Vũ trang đầy đủ, Vương Đại Đông khác biệt nhìn lấy hắn, nói, đây là lâm thời nhiệm vụ, còn thỉnh giáo quan viên phối hợp.